Tiên ma đồng tu, chương 2065, ta không muốn làm lãnh đạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử thấy Diệp Tiểu Xuyên nam tử trùng nghĩa nóng nảy đi lên, nhìn không được tại hắn trên đầu đến một cái tát. Nói, ta liền lo lắng ngươi tự cao tự đại, hiện tại thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn đâu này, lại bắt đầu khoác lác. Có Hoàn Nhan vô lễ tại ta so sánh yên tâm, ngươi không thể đùa nghịch tiểu hài tử nóng này. Đúng rồi, còn có sự kiện trăm dặm liền giao cho ngươi chiếu cố, nếu như Vân Khất U không chào đón ngươi, cũng có thể đưa ánh mắt chuyển hướng trăm dặm, ta cùng với sư phụ nàng cũng không có ý kiến. Hạo kiếp về hạo kiếp, đại chiến về đại chiến, tổng nên vì chính mình suốt đời hạnh phúc cân nhắc, không thể tại Vân Khất U này trên một thân cây treo cổ, được tại chu vi mấy cây thượng nhiều thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng, vừa rồi nói chuyện nói hào hào, kết quả không đến ba câu, Lưu Vân tiên tử lại bắt đầu ăn nói bậy bạ. Vừa Lưu Vân tiên tử tranh thủ thời gian lên đường, lại tán gẫu vài câu, không chừng còn có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục mà nói đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử vừa muốn ngự không bay lên, vỗ đầu một cái lại xoay người lại. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn khóc nói. Vân Di còn có chuyện gì ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử theo túi càn khôn trong xuất ra một cái bao bố nhỏ, nói. Lần trước ta đến Nam Cương thời điểm, nhìn thấy ngươi giày đều cũ không giống bộ dáng, ta trong lúc rảnh rỗi, cho ngươi nạp một đôi giày mới, thiếu chút nữa quên cho ngươi. Lần này Lưu Vân tiên tử thật sự rời đi, Diệp Tiểu Xuyên một người đứng ở rừng cây bóng mờ phía dưới, nhìn xem trong tay cặp kia thêu lên cuốn vân vân dày quan, lại nhìn một chút vừa rồi Lưu Vân tiên tử ngự không biến mất phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm, Vân Di rốt cuộc là thực điên, vẫn là giả điên a hát. Ngay tại lúc đó, thiên giới, đào hoa cốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tu sĩ cùng nhân gian tu chân giả tụ tập tại đào hoa cốc bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều, song phương dương cung bạt kiếm, nhìn như bầu không khí khẩn trương, nhưng tựa hồ lại xa xa không có lúc ban đầu lúc khẩn trương. Hoa Hòa Thượng đứng ở tà thần phòng trúc tinh xá bên ngoài, nghe bên trong tà thần huynh đệ cùng tứ phương thiên đế vừa uống rượu, một bên chuyện trò vui vẻ, không biết còn tưởng rằng là mấy vị lão hữu tại nâng cốc ngôn hoan đâu này, thế nhưng nghe được đối thoại của bọn họ nội dung, sẽ biết. Nói trong phòng bầu không khí tuyệt đối là mạch nước ngầm mãnh liệt a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe tà thần cười nói. Ha ha, các ngươi bốn vị lão gia tử, làm thiên đế làm nhiều năm như vậy, nên có vinh quang đều đã có, nên phong quang, cũng nên cho người trẻ tuổi chừa chút cơ hội a hát, các ngươi nói có đúng hay không a hát. Phương Bắc chuyên húc thiên đế cởi mở tiếng cười lập tức theo phòng trúc trong truyền ra, nói. Ha ha ha, nhân gian có một câu trường giang sóng sau đẻ sóng trước, xem ra cái này vài chục năm nay, Vân lão đệ tuy nhiên ẩn cư đào hoa cốc nhưng hùng tâm tráng trí nhưng không bị qua đi nửa phần a hát. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua là cái này tam giới phong vân thay đổi liên tục, Vân lão đệ thật sự muốn cuốn đi vào sao? Tà thần nói, nhân gian còn có một câu nói, gọi là thiên hạ phong vân ra đời ta. Qua nhiều năm như vậy, nhân gian tu chân giả tiến vào thiên giới nhiều như vậy phê, nhưng vẫn không có một cái thống nhất người lãnh đạo, khiến cho những thứ này phi thăng giả lòng người bàng hoàng a hát hiện tại bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã tại ta đào hoa cốc bên ngoài nháo sự, may mắn mà có bốn vị lão gia tử hỗ trợ, mới đứng vững kết thúc mặt, nếu không ta đây đào hoa cốc đã có thể bị những cái kia mấy chục vạn nổi giận phi thăng giả cho đạp vì đất bằng. Lúc này Vân Mỗ đa tạ bốn vị rồi, đến, đi một cái. Phòng trúc bên trong lập tức liền truyền ra ăn uống linh đình thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Vi Thiên Đế cười nói, dưới mắt sự tình, Vân lão đệ cảm thấy nên như thế nào chấm dứt a hát. Tà thần nói, cái này phải hỏi các ngươi a hát, ta chính là một cái cả ngày bị người khi dễ để khi phụ đi tiểu nhân vật, bên ngoài rầm rầm đến nhiều người như vậy, ta tiểu tâm can bị hù phốc phốc, hiện tại đã sớm không có chủ ý, hết thảy toàn bộ nghe bốn vị lão gia tử. Làm chủ a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương thiên đế trong lòng thầm mắng tà thần thật sự quá vô sỉ. Viêm đế nhịn không được nói. Không sai a Vân lão đệ, những người này không phải ngươi dùng Cửu Châu triệu tập lệnh đưa tới đấy sao? Tà thần lập tức nói. Lời đồn, đây là lời đồn. Cửu Châu triệu tập lệnh do ta đảm bảo, đây là không giả thế nhưng những năm gần đây này, ta không có làm ra cái gì thành tích, những cái kia phi thăng giả đã sớm đối với ta bất mãn, tại 2 năm trước cũng không biết là ai trộm đi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Châu triệu tập lệnh, các ngươi 4 vị thiên đế mánh khóe thông thiên, nhất định phải cho ta bắt được cái này tiểu tạp, ta không đánh đoạn chân của hắn. Tứ phương thiên đế phát ra một hồi tiếng cười, phòng chốc bên ngoài Hoa Hòa thượng nghe được mấy cái lão gia hỏa tiếng cười, cảm giác trong nội tâm có chút hãi sợ, mập mạp thân thể nhịn không được run rẩy vài cái. Trong phòng nở nụ cười một hồi, tà thần thanh âm truyền ra, nói. Hiện tại cục diện như thế khẩn trương, hầu như muốn không kiểm soát, bất luận nói như thế nào, các ngươi 4 vị cũng phải nghĩ cách giải quyết mới được. Nếu không nếu quả thật khiến cho thiên nhân đại chiến, tất cả mọi người không tốt qua a hát. Các ngươi cũng nhìn thấy ta cùng với huyền nữ ở lại nhân gian khuê nữ, đến thiên giới thăm người thân, nàng tại nhân gian một mình sinh sống hơn 2 vạn năm, tu vi đều đạt đến tu di cảnh giới, ta đây người làm cha lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại vấn đề này vừa ra ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền khuê nữ mặt cũng còn không có nhìn thấy đâu này, thật sự là hư không tưởng nổi, ta hiện tại thầm nghĩ cùng khuê nữ cộng hưởng niềm vui gia đình, không muốn quấy nhập đây là thị phi không phải bên trong a hát, cho nên các ngươi tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý a hát. Tây phương thiếu hạo thiên đế nói. Vân lão đệ cũng đừng có che giấu, rượu này cũng uống, lời nói cũng nói chuyện, chúng ta vẫn là nói trắng ra a, ngươi đến cùng muốn làm gì a hát, cho chúng ta 4 cái lão gia hỏa hoa đầu nói ra đến, cũng tốt để cho chúng ta châm. Trước thương lượng a hát, tà thần nói, gocchuyenaudio.com, vẫn là tây đế thoải mái, ta lần trước cùng hoa vô ưu nói chuyện phiếm, chẳng qua là nói chuyện phiếm, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a hát. Lúc ấy ta đối lão hoa nói hiện tại thiên giới phi thăng giả hỗn loạn cục diện, lão hoa ra một cái chủ ý, nói là vì sao không thể có vị thứ 5 thiên đế đâu này. Cái này vị thứ 5 thiên đế do nhân gian phi thăng giả đảm nhiệm, kể từ đó những thứ này phi thăng giả cũng liền thống nhất quản lý, tựu cũng không cả ngày tại thiên giới nháo sự. Ta cảm thấy được lão hoa cái này ý kiến rất có chức xem tính cùng tính kiến thiết a hát. Không phải ta nghĩ đương lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cán bộ mới nói như vậy, đây là lần trước cùng lão hoa uống rượu, lão hoa nói ra cùng ta không việc gì đâu. Tứ phương thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta thần điểm mấu chốt là cái này, làm ra nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy nói nhảm, chính là muốn làm vị thứ 5 thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vi thiên đế cười nói, xem ra vân lão đệ là muốn làm cái này vị thứ 5 thiên đế nữa à, ta thần lập tức xạo biện nói. Ta lập lại một lần, ta vân mẫu người nhàn tản đã quen, chưa bao giờ nghĩ tới đương cái gì lãnh đạo cán bộ, nếu quả thật đề cử ra vị thứ 5 thiên đế, vậy người này cũng sẽ không là ta. Ý của ta là theo nhân gian phi thăng giả trong, đề cử. Một cái đức cao vọng trọng người gánh này trách nhiệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vi thiên đế nói, a hát, vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp a hát, tà thần ha ha cười nói. Người để cho ta nói, ta đây cũng sẽ không khách khí a hát, ta vân mẫu người từ trước đến nay bằng phẳng, tuyệt không tư tâm. Ta cảm thấy được cái này vị thứ 5 thiên đế người được đề cử có thể là Huyền Anh tu vi các ngươi hẳn là đã nhìn ra thật tu. Di cao thủ, đừng nói tại nhân gian, cho dù tại tam giới cũng là nhân vật hô phong hoán vũ a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nóng này từ trước đến nay không tốt, viêm đế lạnh lùng cười cười, nói. Vân lão đệ, ngươi thật đúng là cử động hiền không tránh thân a hát. Huyền Anh tu vi là có tư cách trở thành thiên đế, thế nhưng nàng chỉ sợ không phải ngươi mới vừa nói hiểu rõ đức cao vọng trọng chi nhân a, tà thần nói. Cái con kia có một người có thể đảm nhiệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương thiên đế cùng kêu lên nói, ai, chư vị bên trong truyền ra tà thần tả ác tiếng cười, nói. Ta lập lại một lần, không phải ta nghĩ muốn làm cái này lãnh đạo cán bộ, là các ngươi cảm thấy Huyền Anh không thích hợp, ta là bị ép không châu bắt chó đi cày đỏ a, ta cũng không hy vọng phi thăng giả cùng thiên nhân tu sĩ phát sinh đổ máu xung đột, chỉ có thể mặt dày tự mình tiến cử. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.